Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, dạy đồ đệ bắn pháo. Nhất 4, phòng học, tích, chủ nhân trước mắt có được 109 tự do tinh thần, 10% hao tổn, mời ở 30 giây bên trong quyết định tinh thần rót khiếu. Trương Viễn lập tức nói, tràn ngập huyệt thái dương khiếu. Huyệt thái dương khiếu có được tinh thần làm 74, lớn nhất dung lượng làm 109, tràn ngập cần 35 điểm tinh thần năng lượng, phải chăng tràn ngập, vù vù tương đương, Trương Viễn liền cảm giác mình cái trán trên huyệt thái dương bắt đầu nóng lên. Hắn nhắm mắt lại, tồn thần mặt trời, kết quả lại trực tiếp mở ra hắn tu luyện Nam Hoa Đại Mộng thì đã từng xuất hiện tinh đầu đầy trời. Kỳ cảnh. Ở cái này kỳ cảnh bên trong, hắn huyệt thái dương tản mát ra chói mắt quang hoa. Ở cái này quang hoa chiếu rọi xuống, cái khác tinh thần toàn bộ trở thành vật làm nền. 50 điểm rót vào huyệt đàn chung. Trương Viễn lại nói, keng tương đương, Trương Viễn trong tai tựa hồ nghe đến một thân giòn vang. Sau đó hắn liền thấy ngực huyệt đàn chung khiếu quang mang đại thịnh. Sau cùng biến thành một cái nhu hòa điểm sáng. Dù cho huyệt thái dương tản mát ra ánh sáng tứ phương sáng rực ánh sáng, cũng vô pháp che giấu huyệt đàn trung quang mang. Cả hai xen lẫn nhau huy ấn. Mặt trời mặt trăng, lóe sáng như kỳ quan. Quái lạ sự tình lần nữa phát sinh. Ở huyệt đàn trung khiếu quang mang chiếu xạ phía dưới, Trương Viễn vậy mà trực tiếp nhìn đến ngũ tạng lục phủ của mình. Không ngừng nhảy lên trái tim. Từng cây như mạng nhện đồng dạng mạch máu. Nhúc nhích dạ dày, tất cả đều biến thành mông lung có thể thấy được hư ảnh. Thật giống như huyệt đàn trung tản mát ra quang mang là ích quang. Lúc này, Trương Viễn còn thừa lại 24 điểm tinh thần. Lúc đầu hắn hoàn toàn có thể đem những này tinh thần cũng thêm ở đàn bên trong. Nhưng hắn quỷ thần xui khiến, lại sinh ra một cái kỳ lạ ý nghĩ. 20 điểm tinh thần rót vào huyệt bách hội. Xác định rót vào. Xác định. Đăng tại rót vào thất bại. Thời gian còn thừa lại 15 giây. Xin chủ nhân mau chóng làm ra tân quyết định. Ngoặc kép chấm than, Trương Viễn cũng là say. Hắn quyết định lại mạo hiểm một lần. 20 điểm rót vào huyệt phong trí. Trên đầu thắp sáng một cái huyệt thái dương. Liền kỳ diệu như vậy. Hắn thực sự muốn biết trên đầu mặt khác hai cái tâm thần huyệt khiếu hợp cốc gió êm dịu trì công. Dụng, đăng tại rót vào thất bại, thời gian còn lại 8 giây, Trương Viễn trực tiếp im lặng, hắn cũng không có thời gian hỏi, tật tiếng nói, 12 giờ rót vào hợp cốc, 12 giờ rót vào thiếu sông, hợp cốc ở chân, thiếu sông vào tay, đều tứ chi nhánh cuối, lúc này hẳn là thành công a, đăng tại rót vào mất. Trương Viễn không đợi chủ não nói xong. Nói thẳng, toàn bộ rót vào huyệt đàn chung. Đăng tại rót vào thành công. Trước mắt huyệt đàn chung có được 81 điểm tinh thần. Trương Viễn lúc này mới buông ra khẩu khí. Hỏi, vừa rồi mặt khác 4 cái tâm thần huyệt khiếu làm sao lại rót vào thất bại? Phân hai loại tình huống. Chủ não giải thích nói. Bách hội gió êm dịu trí, huyệt khiếu gần như bế tỏa, hoàn toàn không cách nào rót vào. Nguyên nhân không rõ, hợp cốc cùng thiếu sông. Chủ não kiểm tra đo lường đến cưỡng ép rót vào cực kỳ khó khăn. Thậm chí khả năng đúng chủ thân thể người tạo thành tổn thương. Nguyên nhân làm huyệt đàn chung chưa hoàn toàn thắp sáng. Thân thể nếu là chưa đủ, cưỡng ép trèo chống cường đại tứ chi cuối. Sẽ dẫn đến thân thể quá tải mà quá độ hao tổn. Tứ chi huyệt khiếu mở không ra nguyên nhân rất đơn. Giản, Trương Viễn có thể hiểu được. Nhưng bách hội gió êm dịu chỉ hai cái huyệt khiếu. Lại hoàn toàn thành một cái bí ẩn. Hắn cũng không có phương diện này kiến thức. Không cách nào cưỡng cầu. Chỉ có thể chờ đợi về sau. Nhìn xem có thể hay không có cái cơ duyên này. Huyệt thái dương tràn đầy. Lại có 81 điểm tinh thần huyệt đàn chung. Cái này cùng trước đó ở ven hồ hành lang chỉ có được hơn 20 điểm tinh thần huyệt đàn chung. Hoàn toàn liền là hai cái cảm giác. Nếu như nói trước đó hắn là có chống đối Dili Buddha lòng tin, vậy bây giờ, chỉ cần hắn có một đài cuồng bạo trung đoạn cơ giáp, có đầy đủ cuồng bạo điểm cung cấp hắn thiêu đốt, hắn đã có thể cùng hoàn toàn trạng thái Dili Buddha chống lại. Nếu có người giúp một chút, thậm chí có khả năng đánh chết. Không, không chỉ là Dili Buddha. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể một người ở ma tộc khu khống chế đi đến một vòng. Cho dù là Hắc Phong cốc phụ cận, đều có thể lắc lư một vòng, mà không cần lo lắng có người có thể ngăn trở hắn. Điều khiển cường đại cơ giáp ở đối phương khu khống chế lắc lư khiêu khích. Trước kia cái này là ma tộc cường giả thường xuyên làm việc. Mà địa cầu chiến sĩ cơ giáp cơ bản chỉ có thể nhìn. Nhân làm căn bản ngăn không được. Ma tộc chiến sĩ xưng hô loại khiêu khích này hành vi gọi là mài đao. Đã đả kích địa cầu quân đội sĩ khí. Lại có thể ma luyện chính mình kỹ xảo. Nhưng bây giờ, Trương Viễn trong lòng liền sinh ra một loại đi ma tộc khu khống chế mài kiếm mãnh liệt xúc động. Thế nào? Lâm Băng Thanh gặp Trương Viễn thần tình trên mặt khôi phục ổn định. Nhịn không được hỏi, bá tương đương Trương Viễn mở to mắt. Trong chớp nhoáng này, một mực chú ý hắn Tiễn Liên Khoa cùng Lâm Băng Thanh đều sản xuất một loại ảo giác. Tựa hồ giả lập trong phòng học tia sáng bỗng nhiên sáng lên. Có một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên. Lâm Băng Thanh còn tốt, chỉ là vô ý thức né qua ánh mắt. Tiễn Liên Khoa lại là liên tiếp lui ba bộ. Một mực dựa vào ở phòng học sau trên bảng đen mới đứng vững thân thể. Hắn quay đầu không còn đi xem Trương Viễn con mắt. Trong miệng cảm thán nói. Ta nghe nói cường đại chiến sĩ có thể ở chính mình tinh thần bên trong dung nhập mãnh liệt chiến. Ý, người bình thường khó mà chống đối. Trước kia ta cũng gặp qua mấy cái. Nhưng cũng không bằng ngươi. Ta hiện tại cuối cùng hoàn toàn rõ ràng Lâm tướng quân vì sao lại hướng ta đưa ra dạng này yêu. Cầu, hắn quay đầu đúng Lâm Băng Thanh nói. Ngươi bây giờ liền đem bí mật hàng tuyến không gian phổ đoạn nói cho ta biết. Ta lập tức đem phòng thí nghiệm bộ kia phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin gửi đến Pandora. Ta sẽ đi bội số lớn nhất suất warp hàng tuyến. Vậy đại khái cần 2 giờ. Ở thời đại vũ trụ, cái gọi là phong tỏa hàng tuyến. Nhưng chỉ có thể phong tỏa tốc độ thấp mang người hàng tuyến. Những cái kia siêu cao bội suất chở vật hàng tuyến. Muốn triệt để phong bế. Cái kia cơ bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Băng Thanh trên mặt hiện ra mỉm cười. Cái kia liền đa tạ tiền giáo sư. Cái này là ta nên làm. Nói xong, Tiễn Liên Khoa quang ảnh lóe lên. Lộ vẻ đi làm chuẩn bị đi. Lâm Băng Thanh quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Phỉ thúy nền đá địa có thể ở 6 giờ bên trong lắp ráp ra một đài cuồng bạo thượng đoạn U Lam. Kiếm khách, người có thể khống chế sao? Cuồng bạo thượng đoạn, Trương Viễn trầm ngâm, ở trong đầu, hắn ở hỏi thăm chủ não. Không tổn hao gì khống chế cuồng bạo thượng đoạn cơ cần cường hóa đến mức nào? Tinh nhuệ đoạn 7.000 phần 10.000, tinh nhuệ trung thượng đoạn, nếu như là tinh nhuệ hạ đoạn đâu? Mỗi giây thiêu đốt bao nhiêu cuồng bạo điểm? Căn cứ các loại tình hình chiến đấu, cao nhất có thể đạt tới 20 điểm mỗi giây. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này tiêu hao có chút cao. Trương Viễn không còn gì để nói. Nếu như là khống chế cuồng bạo trung đoạn cơ giáp đây. Mỗi giây cao nhất có thể đạt tới 15 điểm mỗi giây. Nói cách khác, Trương Viễn có thể khống chế cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Nhưng một khi toàn bộ công suất bộc phát, dùng hắn trước mắt có được 36-7 điểm cuồng bạo điểm. Hắn nhanh nhất có thể ở 18 giây bên trong đem cuồng bạo điểm đốt xong. 18 giây sao? Trương Viễn suy nghĩ một chút hắn nhiệm vụ. Lâm Băng Thanh chỉ yêu cầu hắn ở ma tộc khu khống chế kiềm chế đối thủ. Mà không phải cùng ma tộc cường giả đối kháng chính diện. Như vậy ở dưới tình huống bình thường. Hắn chỉ cần sử dụng cuồng bạo hạ đoạn công suất chuyển vận liền đầy đủ dùng. Dù cho đụng tới cường giả chặn đường. Cần hắn bộc phát toàn lực phá vây. 18 giây cũng đầy đủ sử dụng. Chiến trường giao chiến, lưỡng cường va chạm, nhưng không có đánh tới đánh lui dây dưa. Tình huống bình thường là, song phương giao thủ, trong khoảnh khắc liền các suất toàn lực. Ba nhận bên trong, mấy giây ở giữa liền sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Nếu như lưu thủ, dù là ngươi là cái thế cường giả, cũng là ngại chính mình sống quá dài. Vì lẽ đó, 18 giây đủ, nghĩ tới đây, Trương Viễn đúng Lâm Băng Thanh nói. Dùng ngược lại là có thể sử dụng, nhưng không thể bền bỉ bộc phát. Ngươi nếu là không ngại lãng phí, liền cho ta tổ một đài đi. Ta sẽ cho ngươi tổ hai đài, một đài làm dự bị. Đương nhiên, bởi vì phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin chỉ có một đài. Vì lẽ đó ngươi chỉ có một bộ người máy có thể ở ma tộc khu khống chế bên trong làm đến hoàn toàn ẩn. Thân, vậy được, bất quá 24 giờ về sau, ta còn có thể có được bọn chúng sao? Trương Viễn hỏi, ngươi có thể có được một đài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cái này hai đài có thể không nửa đường bạo cơ. Lâm Băng Thanh cười, nói, hả, cái kia rất không tệ, ngươi liền cho ta tổ đi. Tổ tốt sau liên hệ ta. Trương Viễn đúng phần thưởng này rất hài lòng. Về phần có thể hay không mở bạo cơ, vậy thì phải xem bản thân hắn bản sự. Nói xong, Trương Viễn liền rời khỏi cái này giả lập phòng học. Một lần nữa trở lại khoang giả lập về sau, Trương Viễn ở chỗ này thực sự có chút đợi không được. Liền hỏi thăm chủ điều khiển não. Chủ điều khiển não, Lâm Lung đang làm gì? Nếu như Lâm Lung đi ngủ, vậy hắn liền ra ngoài phi thuyền đại sảnh thấu gió lùa. Vù vù tương đương, Lâm Lung toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở khoang giả lập trên màn hình. Nàng vậy mà tại phi thuyền một gian khác khoang giả lập bên trong. Hơn nữa còn đang chơi. Anh hùng, trò chơi, Trương Viễn nhìn xem chiến tích. Hắn nhịn không được lắc đầu bật cười. Quả thật là viễn cổ hố to. Thật sự là có tự mình hiểu lấy a, Lâm Lung trò chơi đẳng cấp là phổ thông hạ đoạn. Tuyển là cơ sở nhất đánh bất ngờ hình thức. Địa đồ là đại thực tinh D31 cổ thành di chỉ. Khai chiến vẻn vẹn nửa phút. Lâm Lung điều khiển công kích từ xa cơ giáp liền bị một đài bình thường nhất thực thi quỷ cơ đánh. Lén, trong kinh hoàng nàng điều khiển hồ yêu cơ giáp lại té ngã trên đất. Thực thi quỷ lập tức nhào tới. Móng vuốt đào mấy cái, đã đem yếu ớt hồ yêu cơ giáp cho đánh nổ. Về sau hơn 20 phút đồng hồ chiến đấu, tiểu cô nương vẫn tại nhìn tử vong màn hình trắng đen. Đồng đội xem xét tình huống này, cũng không đánh, còn lại thời gian, tất cả soát bình phong phun người. Tiểu cô nương trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh, nhưng một mực đăng tiểu đội kênh xin lỗi. Nàng nhất mở miệng nói xin lỗi, sự tình thì càng nhiều. Có lạnh lùng chế giễu vui cháo phụng, bảo nàng về nhà đừng mất mặt xấu hổ. Có thì lập tức đổi thành cầu kết giao cầu thông tin hào muội từ có bạn trai chưa các loại đùa giỡn. Dù sao liền không có một cái có thể nói chuyện bình thường. Mắt thấy Lâm Lung cặp kia mây khói bao phủ trong mắt nước mắt lã chả ướt át. Trương Viễn thở dài, dù sao hắn còn có 6 giờ mới có thể có đến cơ giáp. Tiểu cô nương cũng gọi hắn không thời gian ngắn sư phụ. Soát cho hắn khen thưởng đều đã hơn 100 triệu. Hiện tại đang nhàn rỗi. Hắn liền hết sư phụ trách nhiệm. Mang tiểu cô nương luyện tay một chút đi. Nghĩ như vậy, hắn chủ động liên hệ Lâm Lung trò chơi ID. Lâm Lung, lui trò chơi đi. Ta mang ngươi chơi một ván. Sư phụ, ngươi có rảnh à nha? Lâm Lung âm thanh ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu một chút chuyển hướng khoang giả lập màn hình góc trái trên cùng kênh phát ra tiếng chỗ. Bởi vì quay đầu quá nhanh, hai giọt trong suốt nước mắt liền theo trong mắt chảy ra. Nàng vội vàng đưa tay lau sạch sẽ. Người ưa thích chơi cái gì loại hình cơ giáp? Ta thích chơi hồ yêu. Đáng yêu, Trương Viễn sạm mặt lại. Hồi tưởng Lâm Lung cái kia thuần tân thủ sứt sẹo thao tác. Hắn nói ra, đi trước huấn luyện sân tập bắn. Ta dạy cho ngươi đánh như thế nào pháo không là, bắn súng ai. Ta dạy cho ngươi lái cơ giáp. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.